Cửu Tiêu, chương 466, ai nói Bắc vực không hào kiệt. Góc truyện audio.com. Thái Bạch Tông giận mà phản kích, đối kháng Tôn phủ, cái này tự nhiên đạt được vô số người khâm phục. Bắc Phương Thương Long nhất mạch họa loạn ba châu, giống như là từ Tôn phủ trong tay đoạt lại 3 trong 19. Đàm Phách tự nhiên bị người tán thưởng, có thể nói về nói, lại không người thật sẽ liều lĩnh. Tùy bọn hắn phấn khởi, Thái Bạch Tông phản kháng, tại trong mắt rất nhiều người, có lẽ cũng chỉ là bỏ ngựa đấu xe, tự tìm đường chết. Bắc Phương Thương Long thanh thế lại lớn, trong mắt rất nhiều người, hắn cũng chỉ là một người điên, không ai có lòng tin đối kháng Tôn phủ. Liền như thế, lúc Thái Bạch Tông chủ biểu hiện kinh diễm đến đâu, cũng không có người cảm thấy Thái Bạch Tông thật có phần thắng. Bọn hắn vẫn là cảm thấy, đối kháng chính diện Tôn phủ, đó chính là một con đường chết. Cho nên, những tiên môn này làm ra quyết định, hay là quan sát, dù là lúc này Thái Bạch Tông chư đệ tử, tại Tôn phủ kim giáp điên cuồng tấn công phía dưới, đã thế như nguy chứng, bọn hắn cũng chỉ quan sát, thậm chí tình thế đối với Thái Bạch Tông càng bất lợi, bọn hắn càng sẽ quan sát, còn có thể nhìn về phía Tôn phủ một phương. Bây giờ, cục diện tựa hồ đã định, Thái Bạch Tông tại hơn ngàn kim giáp thế công phía dưới, chỉ có hủy diệt một đường, mà giữa không trung Thái Bạch Tông chủ, tuy là có thể thắng trận chiến này, cũng chỉ là lưu lại cá nhân hắn truyền kỳ. Tông môn hủy diệt, hắn vẫn là phải trốn. Thái Bạch Tông vận mệnh, trong mắt mọi người, đã rõ ràng đứng lên. Nhưng biến hóa luôn luôn xuất hiện ở đám người ngoài ý liệu. Tại lúc này, một viên đám người nhìn không thấy, cũng không nghe thấy quân cờ, đã rơi vào trong Thái Bạch Tông. Bây giờ chính là đệ tử Thái Bạch Tông, tại Tôn phủ kim giáp điên cuồng thế công phía dưới, liên tục bại lui thời điểm. Mà lúc này Thái Bạch Tông dãy núi bên ngoài, đang có một người tuổi trẻ có được mày rậm mắt to. Hắn thân mang áo bào đen, bên người vây quanh gần 100 đệ tử, từng cái khí cơ cường hoành, tu vi tinh thâm. Người tuổi trẻ này, tên là Lăng Cổ, chính là U Minh Đạo chủ đại đệ tử. Sau người nó, đều là U Minh Đạo chân truyền. Bọn hắn lúc này chính là dâng sư mệnh, quan chiến ở đây. Nếu như Thái Bạch Tông tan tác, bọn hắn thậm chí còn có thể xông vào Thái Bạch Tông đi. Liều lĩnh tương trợ Tôn phủ, chèn ép Thái Bạch Tông, cũng thừa cơ nhìn xem trong Thái Bạch Tông có không có cái gì nội tình đáng giá tranh đoạt. Các môn các phái, giống hắn đệ tử như vậy còn có rất nhiều. Nhưng hôm nay, vốn là dâng sư tôn nghiêm mệnh, quan chiến ở đây, chờ thời cơ hắn, chợt ở giữa nghe được một cái dị thường rõ ràng quân cờ lạc bàn thanh âm. Thanh âm kia liền tới từ trong Thái Bạch Tông, du du dương dương, tựa hồ có vô tận thần diệu ý cảnh. Lăng Cổ ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một lát mê mang, lại xuống một khắc, hắn liếc nhìn, phía dưới trong Thái Bạch Tông, đang có một vị nhìn trẻ tuổi nữ đệ tử, bị Tôn phủ kim giáp tề lực đánh giết, chọn thi tại không. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng nhiệt huyết tuôn ra, quát lên, Tôn phủ cao ở chúng ta phía trên tiên môn, ỷ thế hiếp người, hại ta bao nhiêu đồng tộc. Bây giờ chúng ta mắt thấy Tôn phủ tàn bạo đi nâng. Đã là nam nhi, lại há có thể ngồi yên không lý đến. Thái Bạch Tông đồng đạo đừng hoảng. Ta U Minh Đạo đại đệ tử Lăng Cổ, phụng sư mệnh đến đây giúp ngươi. Trong tiếng quát chói tai, hắn thế mà giơ cao lên thần thương, từ trên cao cúi rơi, hùng hăng hướng về Tôn phủ kim giáp giết tới. Mà tại phía sau hắn, hơn 100 chân truyền kia đều là kinh ngạc, còn tưởng rằng đại sư huynh là âm thầm đạt được sư tôn bí lệnh, nhao nhao lấy hắn cầm đầu, đều là đi theo sát tướng xuống dưới. Một phương này sức mạnh mạnh mẽ vọt vào Thái Bạch Tông, lập tức khiến cho phía dưới chiến thế dừng một chút. U Minh Đạo, các ngươi thật lớn đảm lượng, Liền không sợ phiền phức sau cùng Thái Bạch Tông đồng dạng hạ tràng sao? Trong Tôn phủ Kim Giáp kia, cũng có vô số người thất kinh thất sắc, nhao nhao nghiêm nghị mắng đứng lên. Nhưng này Lăng Cổ hoàn toàn không sợ, thế mà còn tại lên tiếng hét lớn. Chính là bởi vì chúng ta Bắc Vực Tiên Môn, sợ đầu sợ đuôi, lúc này mới khiến cho ngươi Tôn phủ càng hung tàn. Nếu như chúng ta Bắc Vực ngàn vạn tiên môn một lòng, Tôn phủ lại há có nửa điểm hung hăng ngang ngược chỗ trống. Nói, chiến ý mạnh hơn, hung hăng giết rơi, ta mẹ nó, mà theo phía dưới Lăng Cổ xông vào Thái Bạch Tông chiến trường. Nhiệt huyết sục sôi, U Minh đạo chủ lại suýt nữa kinh hãi từ trên đám mây rơi xuống. Hắn lúc này đã đủ mặt kinh hãi, toàn tâm không hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là bờ môi một trận run rẩy, nghĩ thầm song song. Lần này phiền phức lớn rồi. Chính mình đệ tử này từ trước đến nay nghe lời, bây giờ làm sao giống như bị điên, bỗng nhiên vào chiến trường. Mấu chốt nhất là, người mẹ nó vào chiến trường, còn sợ người khác không nhận ra đến. Hô to chính mình sư thừa làm gì? Đến lúc này, người người đều biết U Minh đạo đệ tử giúp Thái Bạch Tông. Sau đó Tôn phủ trước mặt, sao xa lạ phân biệt, bá, không chỉ có là U Minh đạo chủ quá sợ hãi, chung quanh Cổ Nhạc Tông các loại tiên môn cũng đều là hướng hắn nhìn lại. Ánh mắt cổ quái, trong lòng đều là đang nghĩ, cái này U Minh đạo điên rồi phải không? Chiến thế không rõ, người liền quyết định muốn trợ Thái Bạch Tông, nhưng ở trong chớp mắt, còn không đợi U Minh đạo chủ giải thích cái gì, phía dưới đã là hoàn toàn đại loạn. Nghe thấy đến trong đám người, thỉnh thoảng có người vượt qua đám người ra, hung hăng hướng về trong Thái Bạch Tông đánh tới. Không người không phải các đại tiên môn đệ tử, nhao nhao trong miệng hét lớn, ta chính là Cổ Nhạc Tông chân truyền Thái Cổ Tán, phụng sư mệnh tương trợ Thái Bạch đạo hữu, ta chính là vị Hà Lý gia trưởng tử Lý Tiêu, Chu Sát Tôn phủ chó săn, không thể buông tha một cái. Ta chính là, tính toán nói các ngươi cũng không biết. Dù sao giết là được rồi. Một cái tiếp theo một cái. Nhiệt huyết thiếu niên nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Vây quanh Tôn phủ Kim Giáp buông tay đại sát. Mà theo bọn hắn lỗ mãng xông vào chiến trường, lập tức đầy mặt kinh hãi thì là tất cả tiên môn chi chủ. Bọn hắn vốn đang tại quan sát, thậm chí còn không có định tốt muốn giúp một bên nào. Ai có thể nghĩ tới, nhà mình đệ tử dĩ nhiên như thế lớn mật, mạo nhiên liền xuất thủ. Bọn hắn vừa ra tay này, bị Tôn phủ ghi xuống, chính mình còn có thể chạy. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, theo người xuất thủ càng ngày càng nhiều, rất nhiều tiểu tiên môn cũng đứng ngồi không nổi. Bọn hắn không giống những đỉnh tiêm đạo thống kia, có phân tích thế cục năng lực, bởi vậy làm ra thông minh nhất lựa chọn, nhất cử nhất động, đều nhìn chằm chằm U Minh đạo các loại đại tiên môn. Những đại tiên môn này quan sát, bọn hắn liền cũng quan sát, lớn tiên môn đệ tử bỗng nhiên xuất thủ, bọn hắn liền cũng lập tức liền theo xông tới, ầm ầm, trong Thái Bạch Tông. Trong nháy mắt có vô số viện binh đến, tình thế trong chốc lát nghịch chuyển, những Tôn phủ Kim Giáp kia, đều là đã chư lộ viện binh tách ra, đau khổ chống đỡ lấy, hiển nhiên đã rơi vào xu hướng suy tàn, thậm chí không chỉ có là viện binh, liền ngay cả trong Tôn phủ Kim Giáp, cũng có người bỗng nhiên giận dữ, nổi điên đồng dạng ném xuống chính mình khôi giáp, nghiêm nghị hét lớn. Tộc nhân của ta, chính là bị các ngươi Tôn phủ huyết mạch chỗ đồ. Bây giờ ta chẳng lẽ còn muốn vì các ngươi bán mạng? Vừa nói chuyện, không lưu tình chút nào. Một đao chặt chiến hữu bên cạnh. Bực này hỗn loạn một màn. Ngược lại là đem Quách Thanh các loại đệ tử Thái Bạch Tông đều thấy choáng váng. Thậm chí cảm động lệ nóng doanh tròng. Ai nói Bắc Vực không hào kiệt? Không xong. Loạn thế đã lên, không cách nào ngăn cản, mà phía dưới vừa loạn, phía trên các đại tiên môn chi chủ, đồng dạng quá sợ hãi. Mặc dù đến lúc này, bọn hắn đều có quá nhiều người nhìn không thấu tình huống. Lại càng không biết nhà mình đệ tử là như thế nào nhiệt huyết xông lên đầu. Vọt vào Thái Bạch Tông đi tương trợ. Nhưng thế cục biến hóa, lại thấy lại quá là rõ ràng. Có người quát lên, chúng ta còn không có làm ra quyết định. Nhưng các đệ tử lại thay chúng ta làm. Bọn hắn đã xuất thủ. Chúng ta liền cũng không giấu được. Chẳng lẽ nói ngày sau tôn phủ hỏi. Chúng ta thật nói thác hết thảy toàn không biết rõ tình hình sao? Chính là chúng ta nói. Tôn phủ cũng sẽ không tin. Dù sao chư môn vừa ra tay. Tôn phủ chiến dịch này thất bại. Đã như vậy. Có sắc mặt người bỗng nhiên âm trầm xuống. Bỗng nhiên quát chói tai. Vậy liền phản mẹ nó. Ầm ầm, người đầu tiên xuất thủ chính là U Minh đạo chủ. Cái lão hồ ly này cũng ngay đầu tiên liền phán đoán rõ ràng thế cục. Nhà mình đệ tử vừa ra tay. Muốn không xếp hàng cũng khó. Tâm tư hắn thay đổi thật nhanh ở giữa. Đã biết nên làm như thế nào. Trong lúc bỗng nhiên, một bước đạp đi ra. Đầy mặt hung uy, Sâm Nhiên hét lớn. Huyền Nhai Tam Xích, các ngươi người tôn phủ. Chuyện ác làm tận, lại hùng hổ dọa người. Thật coi ta tu sĩ Bắc vực, không có huyết tính phản kháng không thành. Hôm nay ta U Minh đạo liền không buông tha ngươi. Mau tới nạp mệnh, tế ta Bắc vực oan hồn a. Thanh âm khuấy động khắp nơi, xa xa truyền ra ngoài. Không biết chấn động đến bao nhiêu người toàn thân run lên. Bọn hắn vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu. Liền gặp vị này U Minh đạo chủ. Nhanh chân đạp trên hư không. Vội vã trùng sát đi ra. Giác, hắn thế mà trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Đem một cái ở trong Thái Bạch Tông làm loạn quỷ thần chém giết. Giết hết tôn phủ huyết mạch. Tế ta Bắc vực oan hồn. Tôn phủ làm mưa làm gió như khoảng một năm. Bây giờ cũng nên trả nợ nha. Chúng ta An Châu tu sĩ. Đã sớm nhịn ngươi không được. Phản. Trong từng tiếng hét lớn. Bọn hắn có xông về giữa không trung. Có xông về Thái Bạch Tông. Có chỉ là ở giữa không trung hô to. Nhưng không có xuất thủ. Nhưng vô luận như thế nào. Lần này thanh thế lập tức đi lên. Không biết có bao nhiêu vẫn giấu kín ở chung quanh trong hư không. Từ đầu đến cuối không có bại lộ hình tàng người trong tiên môn. Đều là vào lúc này đầy mặt hiên ngang lẫm liệt. Nghiêm nghị hét to lấy. Xông vào vùng chiến trường này. Xuất thủ. Trong một bên khác, có bốn cái đặc thù tiên môn. Chính là Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Lĩnh, Hàn Sơn Tống Gia. Bọn hắn là cái thứ nhất biết được Thái Bạch Tông chủ kết anh. Đồng thời quyết định tạm thời quan chiến. Không có lựa chọn trước tiên đối địch với Thái Bạch Tông. Nhưng bọn hắn cũng là người quan sát lâu nhất. Một mực không dám làm ra lựa chọn. Thế nhưng là tại bọn hắn thấy được trước mắt một màn này lúc. Trong tâm lo nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. Đại thế đã lên. Còn có cái gì có thể suy tính. Ta Sở Quốc ngũ đại tiên môn. Từ trước đến nay đồng khí liên chi. Sớm chịu đủ ngươi tôn phủ uất khí. Giết, tứ đại tiên môn tông chủ. Đều là xuất đệ tử vọt vào trong chiến trường. Từng cái đầy mặt khẳng khái. Lòng đầy căm phẫn. Cuồn cuộn nhiệt huyết. Như muốn sấy khô vân khí trên trời. Lộp bộp. Ác chiến liên tục. Tôn phủ kim giáp vọt vào trong Thái Bạch Tông kia. Từ kim đan, cho tới trúc cơ, tính cả các lộ quỷ thần, hung thú, từ vừa mới bắt đầu hung ác điên cuồng trùng sát, như vào chỗ không người. Trong nháy mắt liền trở thành chư đại tiên môn đệ tử công phạt đối với hướng. Không biết có bao nhiêu người, căn bản còn không có kịp phản ứng, liền đã bị giết sạch, chính là những người còn lại, tại khí thế kia cuồn cuộn An Châu tiên môn trước mặt. Cũng đã không có chút nào chiến ý. Loại đại thế này, vốn là nghiền ép. Nhìn phen này náo nhiệt bộ dáng. Ai nói Bắc vực không hào kiệt đâu. cách chương.